Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 783. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hòa thượng, không muốn, cô cắn môi dưới, khẩn cầu lấy, vong trần tê dại hôn xuống. Nơi này là thiên âm tự. Trầm Mộc Bạch ý đồ thuyết phục hòa thượng này. Cô làm sao cũng không dám tin tưởng đối phương đột nhiên liền thay đổi. Quả thực cùng chúng ta giống nhau. Nữ thí chủ, đừng lộn xộn, vong trần bị cô động tác lơ đãng trêu chọc một lần. Càng ngày càng khó nhịn, đủ kiểu ẩn nhẫn lấy. Đối phương môi một mực rơi vào trên người mình, từ vốn dĩ hơi lạnh trở nên càng ngày càng nóng hổi. Trầm Mộc Bạch thật sự sợ rồi. Hòa thượng, người sẽ hối hận, bần tăng tất nhiên làm, thì sẽ không sinh lòng hối hận. Vong trần dùng cái tay ngày bình thường vân về Phật Châu cầm lên cái cằm cô. Đem môi che lên, Trầm Mộc Bạch cắn vào cánh tay mình một cái. Khóe mắt phiếm hồng, hơi nước bên trong càng thêm tràn lan. Hòa thượng này ngày bình thường thoạt nhìn rõ ràng không có cái gì. Nào biết được khí lực làm sao sẽ lớn như vậy. Dư quang còn có thể thoáng nhìn mồ hôi biến mất vào bên trên khối khối hoa văn cơ bắp. À, cô đã nhanh phải thừa nhận không được. Hết lần này tới lần khác hòa thượng sau lưng này một lần lại một lần vừa va chạm tới. Chưa, còn nghiêng thân ngậm lấy vành tai cô. Nhẹ nhàng mút cắn, Trầm Mộc Bạch trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Hòa thượng, người hỗn đản, vong trần lấy tay ôm lại thân thể cô sắp lắc xuống dưới. Thuận theo xương bả vai cô một đường mút hôn mà xuống. Đối với cô chửi rủa mắt điếc tai ngơ, tê tê dại dại, hơn nữa còn ăn không ngon một lần lại một lần. Đầu óc đã có chút thần trí không rõ. Trầm Mộc Bạch cắn môi, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Không biết qua bao lâu, cô đã dùng không lên bất luận cái sức lực gì. Nếu không phải là người sau lưng đang chống đỡ, cũng sớm đã chảy xuống dưới. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Trầm Mộc Bạch lập tức liền khẩn trương lên, cô thậm chí căng thẳng thân thể, động một cái không dám động, sau lưng thân thể kề sát tới, ở bên tai cô nói khẽ, nữ thí chủ chớ sợ, cộc cộc cộc, ngoài cửa sổ người nhẹ nhàng gõ mấy lần, dùng ngữ khí trần trờ mở miệng nói, vong trần sư đệ, thân ảnh hắn liền phản chiếu ở phía trên, có lẽ là bởi vì nến. Còn bị kéo dài một chút, Trầm Mộc Bạch đại khí cũng không dám ra một hơi. Mặc dù biết người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng vẫn là khẩn trương đến không được. Càng là khẽ động cũng không dám động. Vong trần vẫn còn tiếp tục. Chậm chạp mai, cô chỉ có thể gắt gao cắn môi. Minh không sư huynh, vong trần hôn khẽ khóe môi cô một cái. Ngữ khí ôn hòa nói, chỉ là trong thanh âm vẫn là tránh không được. Lộ ra mùi vị tối mịt, bên ngoài Minh không ngẩn người nói. Vong trần sư đệ tại sao còn chưa ngủ, Minh không đi tiểu đêm vừa muốn trở lại trong phòng mình. Nào biết xa xa nhìn thấy nơi vong trần còn ẩn ẩn đèn sáng. Do dự một chút, vẫn là tới hỏi thăm một phen, chỉ là khát nước, đứng lên uống nước, vong trần trả lời, Minh không gãi gãi đầu nói. Như vậy sao? Vong trần sư đệ sớm đi ngủ thôi. Minh không nói xong, ngữ khí hơi ngừng lại nói. Sư huynh đi về trước. Sư huynh đi thong thả. Vong trần trở về, một bên động tác chậm rãi. Minh không có chút nào phát giác. Lên tiếng, liền quay người rời đi. Đợi sau khi Minh không đi, Trầm Mộc Bạch hơi thở hổn hển. Rõ ràng là bị dọa đến không nhẹ. Nữ thí chủ buông lỏng chút. Vong trần nghiêng thân hôn cô một lần, ngữ bên trong mang theo một chút ý cười ý vị không rõ. Cắn bần tăng thế nhưng là cắn thật chặt, Trầm Mộc Bạch kém chút chui vào bên trong kẽ đất, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Người hòa thượng này, thật là vô sỉ đến cực điểm, ta lúc đầu làm sao lại nhìn sai rồi. Đáp lại cô là vong trần rơi xuống mút hôn cùng động tác. Thẳng đến sau nửa đêm gần sáng. Trầm Mộc Bạch mới bị ôm lên giường, vốn cho là đã kết thúc, không nghĩ tới hỗn loạn vừa muốn ngủ mất, hòa thượng này lại che tới. Trầm Mộc Bạch biệt khoát gọi cha gọi mẹ đều vô dụng. Cuối cùng khóc đều muốn đè nén tiếng nói, nghẹn ngào nuốt đến không khỏi đáng thương, thẳng đến trời muốn sáng lên, đối phương mới bỏ qua cho cô. Sớm đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt trầm Mộc Bạch ủy ủy khuất khuất ngủ thiếp đi. Trong mộng vẫn không quên mắng hòa thượng này một câu. Nghe bên cạnh truyền đến âm thanh nói mớ. Vong trần bên môi lộ ra một chút ý cười. Mang theo ý vị chân quý cùng sủng ái hôn vào trên trán cô. Thấp giọng nói, nữ thí chủ, bần tăng cho tới bây giờ chưa nói qua mình là người tốt. Đời này, người cũng chỉ có thể ở lại bên người bần tăng, cũng không cho phép đi đâu. Khách chương.